Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Kích thích. Lâm Thần Y, Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am không giống bên ngoài nhìn như vậy an thuận a. Pháp khắc tự hiểu là đại ân, có mấy lời hay là phải nói rõ bạch. Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am tông sư khẳng định không có tam đại thánh địa đủ, không có võ thánh, liền tài bồi không ra Long Tủy Mễ, cũng không phải không thể bồi dưỡng ra. Ta sư phụ từng nói cho ta, Kim Cương Tự Long Tủy Mễ đều là sắp viên tịch cao tăng, hóa cả đời chân khí cùng tinh huyết, thoải mái bùn đất cùng chủng tử, mới có thể loại đạt được Long Tủy Mễ tới, cũng là dựa vào loại biện pháp này. Kim Cương Tự mới có thể thay mặt tương truyền xuống dưới. Lâm Ninh nghe vậy không khỏi động. Dung, hắn hiếu kỳ hỏi, dạng này tài bồi ra Long Tủy Mễ, đủ sao? Pháp khắc đại sư nghi ngờ mắt nhìn Lâm Ninh. Vị này cũng là tông sư a, như thế nào hỏi ra bực này vấn đề? Bất quá vẫn là giải đáp nói. Lâm Thần Y, Long Tủy Mễ chủ yếu vẫn là vì đột phá thay máu lúc làm kíp nổ dùng. Liên cung tầm thường người luyện võ đến quan trọng trước mắt ăn vài ngày tài địa bảo làm đột phá chi dụng, ngày bình thường ai này có xa xỉ che, dám cầm Long Tủy Mễ coi như cơm ăn. Luyện võ chủ yếu vẫn là phải dựa vào tự thân, cho nên dựa vào bực này biện pháp, trong chùa kỳ thật cũng không tính rất thiếu Long Tủy Mễ. Cho nên, chỉ bằng vào Kim Cương Tự, tông sư khẳng định không có tam đại thánh địa nhiều. Có thể Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am cộng lại, đủ để sánh được một cái thánh địa. Lại thêm Thiên Cơ xem, cái này ba nhà hai bên cùng ủng hộ, mới có thể để cho tam đại thánh địa hạ không cá chết rách lưới quyết tâm. Đem ba nhà quét dọn sạch sẽ, tam đại thánh địa còn như vậy. Chúng ta, Lâm Ninh ha ha cười nói, tam đại thánh địa như thế, là bởi vì bọn họ không có đại sư nhân vật như vậy. Lại kiên cố thành lũy, cũng gánh không được nội bộ sinh khe hở. Thấy pháp khắc sắc mặt bỗng hiện làm khó chi sắc, Lâm Ninh bận bịu giải thích nói, đại sư yên tâm. Ta Lâm Ninh hạng người gì nghĩ đến đại sư cũng rõ ràng. Coi như không rõ ràng ta, cũng nên biết nương tử của ta chính là Nghĩa Bạc Vân Thiên Trung nghĩa cái thế người. Như thế nào để đại sư làm phản nghịch nhân vật, đúng hay không? Pháp khắc nghe vậy, thở phào ra một hơi. Đại thủ gãi gãi đầu, nói, tuy nhiên ta hận không thể đem đám kia bẩn thỉu con lừa chọc thiên đao vạn quả. Có thể Kim Cương Tự đến cùng là sinh dưỡng ta, còn dạy ta võ công địa phương. Còn nữa, còn có ân sư mặt mũi tại. Nếu là thần y muốn ta làm nội ứng ngoại hợp bưng Kim Cương Tự, này quả thực để ta làm khó. Lâm Ninh ha ha cười nói, đại sư thật hiểu lầm, ta bình sinh đành phải cứu người, không dễ giết người, ta chẳng qua là cảm thấy. Kim Cương Tự bên trong tông sư các hòa thượng, cả ngày ăn chay niệm Phật quá đáng tiếc. Đại sư ngươi suy nghĩ một chút, Phật tổ từ bi, muốn phổ độ chúng sinh, có thể chỉ ăn chay niệm Phật, lại có thể phổ độ đến cái kia. Luận công đức, bọn họ so đại sư kém xa. Lời này pháp khắc đại sư nguyện ý nghe, cười ha ha nói, thần y nói quá tốt. Ta mới thật sự là Phật tổ truyền nhân. Quang thủ giới luật thanh quy có rất dùng. Ta dù nhậu nhẹt cưới vợ, có thể ta cứu bao nhiêu người, sớm tối thành La Hán Phật Đà. Lâm Ninh cười nói, lấy áo. Cho nên, đại sư như về Kim Cương Tự, trợ giúp mọi người cùng nhau tiến bộ, càng sẽ công đức vô lượng. Pháp khác cũng không phải ngốc bạch ngọt. Nghe nói lời ấy nhất thời kịp phản ứng, cười khổ nói, thần y, không phải ta không muốn về Kim Cương Tự, có thể trở về, dù là dâng lên thần công, bọn họ cũng sẽ không nghe ta. Lâm Ninh ha ha cười nói, đại sư ngươi chính là Phật tổ trên thế gian chân truyền. Không nghe ngươi, vậy thì không phải là Phật tổ đệ tử giỏi, chính là Phật môn bại loại. Đại sư, tin tưởng ta, Kim Cương Tự Tăng Nhân một khi đột phá tông sư, liền không được xuống núi môn nửa bước, bị Tam Đại Thánh Địa ước thúc mấy trăm hơn ngàn năm. So như cầm tù, muốn xuống núi người không biết bao nhiêu. Tam Đại Thánh Địa có võ thánh, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hôm nay chúng ta cũng có võ thánh đâu. Bọn họ biết việc này về sau sẽ không cao hứng. Đại sư lại đem chúng ta sơn trại làm tốc độ cao bọn họ, hoặc là mời bọn họ tự mình đến nhìn xem. Lại cùng bọn hắn nói, chúng ta nơi này có Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Ha ha ha, Pháp Khắc đại sư nghe vậy, phân biệt rõ hạ miệng, nói, nếu bọn họ biết ta sẽ Kim Cương Bất Hoại Thần Công, chắc chắn sẽ chụp lấy ta không thả. Này giới luật viện thủ tọa, thật mẹ nó không phải là một món đồ. Lâm Ninh cười lạnh một tiếng, nói, hắn dám, ngươi mang theo ta đại ca lệnh bài trong tay đi. Thượng diện có hầu thúc võ thành khí tức, hắn còn dám xuất thủ, liền lấy xuống hắn đầu chó. Pháp Khắc nghe vậy, gãi gãi đại quang đầu, nói, nếu là như vậy, nói không chừng thật đúng là có thể thực hiện. Tiểu thần y, ngươi chuẩn bị để ta lúc nào đi? Lâm Ninh tiếng ho khan, nói, tạm thời không vội, đại sư trước luyện thần công, khi nào nhập môn, khi nào lại đi? Pháp Khắc có chút im lặng nói, tiểu thần y, ta dù sao cũng là tông sư, cái này Kim Cương Bất Hoại Thần Công tuy nhiên cao minh, có thể quang nhập môn lời nói, 3 ngày liền đầy đủ. Lâm Ninh vỗ tay một cái, nói, tốt, đại sư quả nhiên là đại sư, vậy liền 3 ngày đi. 3 ngày sau, tại hạ cho đại sư thiết yến tiễn đưa. ... Tiểu Ninh, ngươi làm sao lại nghĩ đến muốn mời chào Kim Cương Tử? Pháp Khắc đại sư một nhà Phong Tiêu Tiêu này rời đi về sau, Điền Ngũ Nương mang theo trên mặt như là viết gian trá 2 chữ người nào đó trở về phòng về sau, hiếu kỳ hỏi, bữa bữa, lại nói, chẳng lẽ ngươi muốn tìm người đi đối phó Du Lâm Thành vị kia thai sung? Lâm Ninh cười nói, nếu là tìm cái lão lừa chọc phát cáu cũng thai sung, này những người khác há không thất vọng đau khổ? Không phải, chủ yếu là chúng ta thực lực cùng Tam Đại Thánh Địa chênh lệch quá nhiều. Cho nên, muốn đoàn kết hết thảy có thể lực lượng đoàn kết, kỳ thật coi như chúng ta không đi tìm người, người bên ngoài đồng dạng sẽ đi tìm. Nhiều như vậy thế ra trong lòng còn có làm loạn, trong nhà không cung phụng cái tông sư có thể nào an tâm? Càng đừng đề cập những cái kia lòng mang dã tâm hạng người. Một khi phu tử quy thiên, nương tử ngươi liền nhìn tốt a. Thế tất quần ma loạn vũ, cùng nó để những tông sư kia người tài giỏi không được trọng dụng, không bằng về đến chúng ta dưới trướng, mắc kệ khác, làm lao động tay chân chân chạy, tạo hóa đều so cùng người khác mạnh. Điền Ngũ Nương nghe vậy chậm rãi gật đầu, chỉ là hoài nghi, Kim Cương tự nguyện ý quy thuận chúng ta một cái sơn trại. Lâm Ninh ha ha cười nói, chúng ta nơi nào hay là cái gì núi nhỏ trại, có hầu thúc tại, càng có Kim Cương Bất Hoại Thần Công tại, dung không được bọn họ không quy thuận. Lại nói, coi như không quy thuận cũng không quan hệ, có thể kéo tới một cái quên một cái. Chỉ là, lúc này nếu là không quy thuận, ngày sau thiên hạ bình phục về sau, bọn họ nghĩ sống tạm bợ cũng không thể. Điền Ngũ Nương tự nhiên minh bạch đạo lý này, bữa bữa lại hỏi, này Du Lâm Thành vị kia, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Lâm Ninh hắc âm thanh, nói, ta suy nghĩ, vị kia coi như còn sống, cũng không có nhiều khí, cho nên ta chuẩn bị cho hắn phần đại lễ. Mặt khác, Hắc Băng Thai lúc trước dùng thí tiên tán đến ám hại hầu thúc, chúng ta dạng này người, lớn nhất tôn trọng lấy máu thay máu, ăn miếng trả miếng. Ta đã nhờ Hầu đại ca đi tìm loại thuốc này. Hắc, Điền Ngũ Nương ngạc nhiên nói, coi như tìm được đến, làm sao có thể để hắn ăn vào? Loại kia lão quỷ, giảo hoạt nhất, sẽ không như thế dễ dàng mắc lừa a. Lời tuy như thế, có thể Điền Ngũ Nương mắt phượng bên trong hay là sáng lên quang trạch. Ẩn ẩn kích động, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Gả cho dạng này một cái xấu vô lại, nàng cũng cảm thấy làm như vậy có chút kích thích. Lâm Ninh cười hắc hắc, nói, ngươi quên Hồng Nhi trên thân có liễm tức kỳ công. Lúc trước tiếp nhận Du Lâm Thành lúc, kỳ thật ta liền đề phòng hôm nay, cố ý để Yến Trọng mang theo hắn thổ hành cờ trong thành đào ra một đầu mật đạo. Nối thẳng phủ thái thú, lấy Hồng Nhi thân thủ, trộm đạo tiến Du Lâm Thành nội, trong nhà bếp hạ chút thuốc, dễ như trở bàn tay. Còn nữa, có thể thành tốt nhất, coi như được không, chỉ cần thăm dò vị kia lão quỷ ở tại đâu. Chúng ta đồng dạng có biện pháp tử tiễn hắn một phần hảo lễ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.